Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt tham gia vào cái trận đấu chung kết của chung kết phần thi cá nhân của tại Cúp Vương Giả, và tại đây thì Vương Triệt cùng với một vị hắc mã, đó chính là Cố Nhiễm Sương, với hai con hồn sủng 10.000 năm tu vi hồn lực. Và hai con hồn sủng này đều là hai con hồn sủng có cái hệ rất là đặc biệt, là hệ U Minh và hệ không gian. Và tại đây thì tuyển thủ Cố Nhiễm Sương không chỉ có hai con hồn sủng 10.000 năm, mà cô ấy còn có một con hồn sủng thứ ba, đó là một con hồn sủng rất đặc biệt, một con hồn sủng hệ không gian, hệ thời gian. Con hồn sủng hệ thời gian mà nó lại là một con hồn sủng hệ máy móc rất là hiếm gặp, quý hiếm. Cuối cùng thì Lục Mao Trùng với bản thân một mình, sức mạnh của Lục Mao Trùng với những cái chiêu như là tử địa cầu sinh, cũng như là chiêu tổ trùng thánh lực, thì Lục Mao Trùng đã có thể đánh bại được hai con hồn sủng này, bằng cả ba con hồn sủng này. Và cuối cùng phải vị tuyển thủ của Nhiễm Sương này phải xuất ra cái võ hồn thiên mệnh của mình, đó chính là cái đồng hồ thời gian. Và cuối cùng vẫn không thể thắng được Vương Triệt và bé Lục Mao Trùng. Và chúng ta đón chờ trung tâm này tại thi đấu đoàn đội, cái trận đấu cuối cùng đoàn đội chung kết của cái Cúp Vương Giả, thì Vương Triệt cùng với những đồng đội của mình sẽ chiến đấu như thế nào, và cuộc hành trình tiếp theo của Vương Triệt như thế nào, chúng ta đón chờ trung tâm này. Tập 105. Tập 105. Chương 1264. Đồng Phương Diệu. Một nữ sinh ở bên trái Lý Vân Tụ đắc bất đắc dĩ nói: Vân Tụ tỷ, chị trực tiếp đề nghị một dùng chiêu bộc phát để quyết định thắng bại thì rất bất lợi cho chúng ta đó. Lý Vân Tụ lắc đầu nói: Không đâu, thật ra sẽ là có lợi nhất đối với chúng ta. Cậu ta không cần dùng đến con tiểu côn trùng kia, nên trận này 100% sẽ dùng thanh từ lực kiếm. Em nhìn kìa, cậu ta nhảy xuống rồi đó. Vương Triệt cũng nhảy xuống theo, và từ lực kiếm đã đặt gọn ở dưới chân anh. Vương Triệt vững vàng rơi vào bên trong địa hình Long Tức Phong Vực. Lý Vân Tụ nhỏ giọng nói: Cái thanh từ lực kiếm này bộc phát ra lực lượng cực kỳ mạnh, nhưng nó có nhược điểm là sẽ tiêu hao rất lớn, cho nên chúng ta cứ trực tiếp đánh ra át chủ bài là được rồi. Bàn về năng lực phòng ngự thì đội ngũ của chúng ta sẽ không thể so với đội ngũ của Dương Tiểu Đàn được, vì ngay cả từ lực kiếm cũng đều không thể làm gì được bọn họ. Nếu không phải do nó dùng một kiếm cuối cùng để chém nát địa hình thì nó rất có thể sẽ thua. Vì chúng ta có năng lực phòng ngự kém xa đội ngũ của Dương Tiểu Đàn, cho nên nó đánh lâu dài thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ, ngay cả Dương Tiểu Đàn có lại cấp bậc phòng ngự kia mà cũng đều kém chút nữa bị công phá. Vì vậy, một khi chúng ta bị nó dùng đến loại hồn kỹ kiếm đồ đặc biệt thì tăng thêm phần phân thân của nó nữa, vậy chúng ta rất dễ dàng dần dần bị đánh tan. Nhưng các cậu đừng quên, chúng ta còn có chiêu át chủ bài. Nói đến đây thì Lý Vân Tủ liền vỗ vỗ vào bả vai của nam sinh bên cạnh rồi nói tiếp: Thế nào, Đông Phương Diệu, cậu có lòng tin hay không? Đông Phương Diệu xấu hổ cười một tiếng và nói: Áp lực thật rất lớn, tôi chỉ là một vị sinh viên năm thứ nhất, và tại thi đấu cá nhân chỉ là miễn cưỡng, là chú chim nhỏ xông ra tiểu tổ thi đấu thôi. Vân Tụ tỷ, chị bây giờ đã để cho tôi đối mặt một thanh từ lực kiếm hơn 9.000 năm tu vi hồn lực kia, thì có phải là có chút không tốt lắm hay không? Lý Vân Tụ vừa cười vừa nói: Cậu cũng không sử dụng võ hồn, mà chỉ dựa vào hai con hồn sủng đã có thể xông ra tiểu tổ thi đấu thì đã rất lợi hại rồi. Dù sao cậu cũng chỉ là tân sinh viên, thiên tài có chiến lực đệ nhất của học viện đấu hồn chúng ta mà. Hãy tự tin lên. Đồng Phương Diệu gãi gãi đầu và nhìn xem Vương Triệt ở phía đối diện, sau đó lại có chút ngại ngùng mà nói ra: Tôi cảm giác hẳn là không có người nào có thể tự tin tại trước mặt vị kia đâu. Một vị nữ đội viên bên cạnh Lý Vân Tụ vừa cười vừa nói: Đồng Phương học đệ, chúng tôi đã đem cậu trở thành át chủ bài và vẫn giấu kín cho đến tận bây giờ đó. Lần này đội ngũ chúng ta có thể đoạt được chức quán quân hay không thì chỉ xem ở cậu mà thôi. Vương Triệt đã trở thành nhân vật truyền kỳ tại thi đấu cá nhân, vậy cậu hãy suy nghĩ một chút, nếu cậu có thể đánh bại cậu ta tại thi đấu đoàn đội thì cậu cũng sẽ được coi là một vị truyền kỳ khác. Đồng Phương Diệu liên tục khoát tay nói: Hơi thôi thôi, Tiểu Linh tỷ, chị cũng đừng nói giỡn với tôi như thế, tôi không thể làm được đâu. Khương Tiểu Linh liền cười cười và liếc nhìn Lý Vân Tủ. Chỉ đội ngũ này của bọn họ cũng rất đặc thù, vì có hai người là tân sinh viên năm thứ nhất, còn hai vị khác là sinh viên năm thứ tư. Nếu như không có học viện Lâm Hải thì hôm nay là học viện đấu hồn sẽ là trường đại học chói mắt nhất toàn bộ Cúp Vương Giả. Nhưng bây giờ thì Lâm Hì e một cái rồi nói: Này, các vị chuẩn bị xong chưa? Lý Vân Tụ khẽ gật đầu. Một chiêu mạnh nhất sẽ là một chiêu mà bọn họ chuyên môn thiết kế cho Cúp Vương Giả. Tại nơi xa, Vương Triệt đang yên tĩnh nhìn xem giai đoạn chuẩn bị cho một chiêu mạnh nhất có khi còn dài hơn dùng một chiêu để phân thắng bại, vì có thể trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thẩm Minh Loan ngừng trọng nói: Vương học đệ, Anh bạn Đông Phương Diệu kia chắc là hạch tâm của mấu chốt đội ngũ của Lý Vân Tụ đấy. Bởi vì từ trước mắt thì đội viên năm nhất này vẫn còn chưa thi triển ra võ hồn của cậu ta. Căn cứ theo tin tức mà chúng tôi nhận được thì võ hồn của Đông Phương Diệu chính là võ hồn hình người. Dù có phẩm chất không quá cao nhưng nó lại có thể bộc phát ra lực lượng rất là khổng lồ. Tin tức này vẫn là do chúng tôi nghe được từ học viện đấu hồn kia bên kia, mà cậu ta chính là tân sinh viên có chiến lực mạnh nhất của học viện đấu hồn. Vương Triệt liền gật đầu, cậu ta không thi triển võ hồn mà chỉ dựa vào ba người Lý Vân Tụ để đánh tới hiện tại thì cũng đã đủ chứng minh đội ngũ này rất cường đại. Vào lúc này đối phương đã động thủ. Hai người thi triển võ hồn trước tiên chính là Lý Vân Tụ và Lâm Hy. Lý Vân Tụ là hạch tâm của đội ngũ, thế nhưng trên thực tế bản thân cô ấy cũng không phải là người phụ trách tấn công. Võ hồn của Lý Vân Tụ chính là hồn hoàn, đẳng cấp hồn lực là cấp 42. Lần này cô ấy thả ra hồn sủng là hồn sủng Cự Long, Bạch Ngọc Long, có đại danh đỉnh đỉnh tại chiến khu Đông Hoa. Và còn Bạch Ngọc Long này có vạn năm tu vi hồn lực. Từ vẻ bề ngoài có thể nói, loại long tộc phi thường mỹ lệ này có vảy rồng, đầu rồng màu trắng tinh, đôi mắt rồng giống như là ngôi sao sáng chói vô cùng. Nó là hồn sủng song hệ, gồm hệ long và hệ thủ. Thủy, tại bên trong địa hình long tức phong vực này, nó như là cá gặp nước, nên trên thân của nó tản ra khí tức cường hoành khổng lồ. Tiếp theo chính là Lâm Hy, cô ấy cũng không có thả ra hồn sủng mà chỉ yên tĩnh thi triển võ hồn. Đó là một con cự điều toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Cự Thiên Diễm Hoàng, đó là một con thần thú cổ xưa bay ra từ bên trong thần thoại mộng ảo vậy. Chương 1265, Long Phượng Tề Tụ. Vương Tạc vừa cười vừa nói: "Mỗi một lần nhìn võ hồn của Lâm Hy thì tôi liền cảm giác thấy cô ấy giống như là một nhân vật chính của thế giới này vậy. Nghe nói đây chính là một loại hồn thú phi thường cổ lão, đã sớm biến mất tại bên trong dòng sông lịch sử. Trước đó võ hồn của Lâm Hy là Phượng Hoàng Vũ, sau khi trải qua một phen kỳ ngộ tại Vạn Thú Sơn thì võ hồn đã tiến hóa thành Cửu Thiên Diễm Hoàng, đây chính là hồn thú cấp bậc hoàng điểu tiếp cận chân long." Lâm Hy có đẳng cấp hồn lực không cao, chỉ cao hơn một cấp so với Vương Triệt nên vẫn như cũ chỉ hơn cấp 20. Bọn họ thả ra võ hồn Diễm Hoàng và một con hồn sủng Cự Long, ngay cả hồn sủng mà Lâm Hy cũng đều không thả ra, xem ra bọn họ đang muốn bạo phát một đợt. Võ hồn Diễm Hoàng xa hoa lộng lẫy bay lên mây xanh, phát ra một tiếng phượng gáy to rõ. Con người thời hiện đại sẽ không có bất kỳ sức đề kháng gì đối với đồ vật đẹp mắt, mà võ hồn lại là lực lượng đại biểu cho nhân loại. Võ hồn vừa cường đại lại vừa mỹ lệ như thế thì gần như là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đẳng cấp hồn lực thấp cũng không có quan hệ, nhưng hình thái và khí tức của võ hồn đã đầy đủ chứng minh cái võ hồn này rất siêu phàm. Từ võ hồn thần thoại tiến hóa thành võ hồn thiên mệnh, đây cũng chính là cái võ hồn thiên mệnh thứ ba tại quốc vương giả rồi, cũng không biết một kích mạnh nhất sẽ có uy lực như thế nào ở đây. Trong lòng hai người Vương Tạc và Lô Địch đều sinh ra sự chấn động, mà bọn họ cũng không biết đối phương đang định làm gì. Thẩm Minh Loan lập tức nói: "Chuẩn bị thêm trạng thái cho Vương học đệ đi, đừng chỉ lo lấy nhìn nữa, lần này cậu ấy lại sử dụng từ lực kiếm phải không?" Vương Triệt lên gật đầu. Vào lúc này vị nữ sinh Khương Tiểu Linh kia bỗng nhiên tiến lên một bước, trong miệng cô ấy nói ra vài tiếng, rồi sau đó ba vòng hồn hoàn theo thứ tự mà dâng lên, võ hồn cũng đồng thời hiện ra. Khương Tiểu Linh có võ hồn hồn lực cấp 39, võ hồn là Thượng Đế Chi Nhãn. Thượng Đế Chi Nhãn chính là võ hồn loại thiên thể tinh vân. Cái loại võ hồn này không phải là dạng tầm thường, vì khi Khương Tiểu Linh có thể trở thành đội viên số 1 trong học viện đấu hồn thì tất nhiên nhất định sẽ cực kỳ bất phàm. Do học viện đấu hồn có vô số thiên tài, vậy người có thể tham gia vào đội 1 đều là thiên tài bên trong thiên tài. Các phương diện của cô ấy đều thuộc dạng đỉnh cấp. Một ngôi sao sáng chói rực rỡ bay lên từ trên thân của Khương Tiểu Linh, nó che đậy khắp toàn bộ sân bãi thi đấu. Bầu trời đang sáng tỏ thì bỗng nhiên buông xuống màn đêm. Ngẩng đầu nhìn lên thì liền có thể nhìn thấy từng đoàn lại từng đoàn năng lượng tinh vân như là vũ trụ thâm không. Vương Triệt trước đó đã gặp qua cái võ hồn này và lúc ấy anh đã cảm thấy nó rất có ý tứ, bởi vì cái đoàn tinh vân này ẩn chứa một loại năng lượng vũ trụ cực kỳ hy hữu. Khoa học kỹ thuật của xã hội hiện đại đã có thể đột phá giới hạn đại lục để bay ra khỏi cái tinh cầu này và hướng ra càng xa xôi hơn để thăm dò vũ trụ. Đồng thời, các cường giả đỉnh cao tại đương thời thì đều có thể tự mình bay ra tinh không. Về năng lượng vũ trụ mà dùng góc độ khoa học để nói thì chúng chính là vật chất đặc thù. Các dạng năng lượng vũ trụ khác đặc biệt sẽ có các tác dụng vi diệu khác nhau. Nếu như là từ góc độ tu tiên để đến xem, vậy bất kỳ loại năng lượng vũ trụ gì cũng đều là dạng năng lượng cực kỳ đặc thù. Võ hồn Thượng Đế Chỉ Nhãn của Khương Tiểu Linh chính là một loại tinh vân do một loại năng lượng vũ trụ đặc thù tạo thành. Lúc trước khi chiến đấu, nó đã cho ra hiệu quả vô cùng đơn giản, đó chính là tinh vân vừa ra thì năng lượng vũ trụ liền tràn ngập cả địa hình. Và lúc này các hồn sủng sẽ nhận được sự ảnh hưởng của tinh vân và hình thái tiến hóa liền bị ngăn trở, ngay hay thậm chí sẽ phát sinh sự thoái hóa ngắn ngủi. Hiệu quả này và thời gian nghịch lưu giống nhau đến mấy phần. Ví dụ như một con hồn sủng đang ở giai đoạn tiến hóa thứ hai, sau khi bị tinh vân ảnh hưởng thì nó sẽ tạm thời thoát thai, thoát hóa, thoái về hình dáng ban đầu. Như vậy căn bản nó không thể đánh được nữa. Đây là hiệu quả đả kích rất là trực tiếp. Nhưng loại năng lực này lại không có hiệu quả gì đối với sự tiến hóa bằng võ hồn. Lúc trước ta có mua sắm cố hồn thạch cho tiểu ma trùng, và bên trong nó cũng có loại năng lượng tương tự như thế này. Hồn sủng đeo lên thì sau khi đeo thì sẽ đình chỉ sự tiến hóa. Bên trong cái tinh vân này cũng ẩn chứa loại năng lượng đó, nhưng đối với tử lực kiếm mà nói thì không có tác dụng gì, vì loại năng lượng vũ trụ này cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến hình thái tiến hóa của sinh mệnh, còn đối với hồn sủng hệ máy móc là vô hiệu. Vương Triệt nhìn xem một chút mà trong mắt có sự hứng thú rất lớn. Võ hồn này không giống với linh võ hồn hoặc là khí võ hồn tương đối truyền thống khác, vì thời hiện đại có rất nhiều võ hồn rất thú vị và tác dụng cũng rất phức tạp, còn chút võ hồn còn có hiệu quả cực kỳ bốc. Chương 1266, Thánh hồn thương chủ, độc cô tuyệt. Vào lúc này trên người Lâm Hy cũng lấp lóe ra hồn hoàn, trong mắt cô ấy thiêu đốt lên hoàng điểu chân diễm. Võ hồn cửu diễm thiên hoàng lật phát ra một tiếng lệ minh to rõ. Đồng thời, Bạch Ngọc Long cũng bay tới giao hội cùng với cửu diễm thiên hoàng, võ hồn và hồn sùng, hệ hỏa diễm và hệ thủy linh, hoàng điểu và cự long. Thần quang hỏa diễm màu xích hồng và minh huy nhu thủy màu xanh lam đan xen vào nhau, chung chung giống như hai cái vòi rồng xoắn ốc đang hòa quyện vào nhau vậy. Lực lượng bảng bạc đang ngưng tụ tích xúc ngay tại lúc này. Vương Triệt trầm tư nói: tiến hóa bằng võ hồn à? Có chút ý tứ, nhưng mà tiến hóa bằng võ hồn chỉ có thể có tác dụng đối với hồn sùng đã cùng ký kết sinh mệnh hồn nước, chứ không thể để nào cho hồn sùng của người khác cũng phát sinh biến hóa võ hồn được. Và lại đây cũng không giống như là tiến hóa bằng võ hồn. Hồn sùng muốn tiến hóa bằng võ hồn thì cần có sự liên quan lẫn nhau giữa hồn sùng và võ hồn. Nhưng võ hồn cửu thiên diễm hoàng và Bạch Ngọc Long lại không hề có bất kỳ sự liên quan nào. Mà lùi một bước để nói, dù chúng có liên quan tới nhau thì cũng không có khả năng phát sinh ra sự tiến hóa bằng võ hồn được. Vương Triệt thầm hỏi: khả năng chúng tiến thành một loại dung hợp nào đó chăng? Cùng lúc này, tinh vân ở trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng mà bên trong hai cái cột xoắn giao hội kia. Hồn kỹ siêu vi phóng xạ, trên thân của Khương Tiểu Linh cũng lấp lóe ra hồn hoàn. Đám tinh vân kia bắn ra ánh sáng mạnh mẽ, gần như bao phủ hai cái cột xoáy kia. Khương Tiểu Linh khẽ quát một tiếng: võ hồn dung hợp, xây dựng lại sinh mệnh. Vô luận tinh vân giống như là một chùm sáng tràn vào bên trong hai cái cột xoắn năng lượng to lớn kia. Năng lượng cuồng bạo hình thành một cỗ lượng lớn phóng ra bốn phương tám hướng mà lao đi. Giờ phút này nó bộc phát ra loại năng lượng dao động đủ để khán giả bên ngoài sân cũng cảm nhận được sự chấn động, làm cho trái tim bọn họ gia tốc đập mạnh. Sau khi võ hồn tinh vân đặc thù kia gia nhập vào, giống như lại thời khắc mấu chốt luyện chế ra nước phép cổ xưa mà tăng thêm một dược liệu quan trọng nhất và thêm một đốm lửa lớn để tinh luyện ra dược phẩm sau cùng. Ánh sáng rực rỡ che phủ khắp sân thi đấu, sau đó hai vệt thần quang giống như là một cánh cửa lớn đang chậm rãi triển khai, lộ ra bên trong là một thanh vũ khí thần bí, tỏa ra kim quang trong nháy mắt. Đó là một thanh trường thương thần bí, có hai màu xanh lam và xích hồng đan xen. Giờ phút này nó đang phát ra từng đạo chiến minh kịch liệt, trên thân của nó là một luồng năng lượng đáng sợ, kèm theo một cỗ khí tức diệt thế. Vừa nhìn một cái thì ngay lập tức cảm nhận được một sự chấn động và ý e ngại đến từ tận đáy lòng. Và càng kỳ lạ hơn chính là thanh trường thương thần bí này còn có khí tức sinh mệnh rất mạnh mẽ, đồng thời tu vi hồn lực của nó đã siêu việt vạn năm. Phảng phất như không có bất kỳ người nào có thể khống chế được thanh trường thương thần bí mà không biết nó đã được dung hợp như thế nào để tạo thành này. Ai có thể khống chế được nó chứ? Khán giả nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Bọn họ thật không biết Học viện Đấu Hồn đã thả ra cái đồ chơi kinh khủng gì nữa. Đúng lúc này Lý Vân Tụ khẽ quát một tiếng: Đông Phương. Đông Phương Diệu phía sau hít sâu một hơi và nói: Vân Tụ tỷ, tôi đến đây. Chân cậu ta đạp lên hồn dùng hệ yêu linh là phong diễm luân, dần dần bay lên. Đông Phương Diệu khẽ quát một tiếng: Vạn bối mời hồn. Ngay sau đó trên người cô ta bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng chói mắt, một bóng người lập tức thăng lên từ trên thân của cậu ta. Toàn thân Đông Phương Diệu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, đầu Đầu tiên khi trên thân cậu ta dâng lên ánh sáng, vô luận năng lượng bao trùm lại và đem chiến phục trên người cậu ta biến thành một bộ áo giáp. Đó là một cái áo giáp màu trắng bạc. Khí tức của Đông Phương Diệu cũng phát sinh sự cải biến cực hẳn, cao ngạo, không bị trói buộc, sát lục. Trông cậu ta giống như một vị chiến sĩ xông ra từ núi thây biển máu vậy. Ánh mắt của Đông Phương Diệu bỗng nhiên biến đổi. Tuy cậu ta vẫn như cũ là Đông Phương Diệu, nhưng khí tức và ánh mắt đều đã thay đổi. Võ hồn hình người là võ hồn hình người hoàn chỉnh. Khi thấy một màn này mà vô số khán giả đều sững sờ, sau đó cả đám nhao nhao kích động đến run lên. Đây chính là Thánh Hồn Vương Chủ Độc Cô Tuyệt của 2300 năm trước tại Đông Long Cổ Quốc. Ông ta chính là Khế Hồn Sư Trí Cường, được Đông Long Cổ Quốc lúc ấy nói rằng có thể địch nổi cả cảnh giới phong hào, mặc dù ông ta còn không có đạt tới cảnh giới phong hào. Vào 2300 năm trước, Thánh Hồn Vương Chủ đã đạt tới cấp 89. Ngay lúc đó, ông ta chính là một đời nhân kiệt. Tại trận đại chiến kia, ông ta là một vị anh hùng, đã tiêu diệt hơn vạn quân địch dị tộc đến xâm lấn. Đã nhiều năm không gặp được võ hồn hình người hoàn chỉnh, cũng là chỉ ít 10 năm rồi, thật không nghĩ tới năm nay thế mà lại gặp được. Thì ra là thế, thả ra một thanh thần thương cường đại như vậy là để xứng đôi với cái võ hồn hình người này của Đông Phương Diệu. Xác thực là thương chủ đang ở đây, năm xưa ông ta đã được xưng là Thánh Hồn Thương Chủ, vậy có thanh thương nào mà ông ta không thể hàng phục được? Long hoàng giao hội tạo thành sinh mệnh thần thương thì thế nào chứ? Nhưng mà bản thân Đông Phương Diệu lại có đẳng cấp hồn lực không cao, vậy võ hồn hình người phụ thể về sau là chỉ sợ cậu ta sẽ không chịu nổi. Và ai trưởng, tôi đã quên là võ hồn của Lý Vân Tụ. Chương 1267, rất tốt. Đi! Lý Vân Tụ mang sắc mặt yên lặng và trên người cô ấy đã dần dần dâng lên một vòng hồn hoàn. Nhưng tại chung quanh võ hồn, hồn hoàn lại có bốn vòng hồn hoàn khác, một đen, ba tím, sau đó chúng dần dần dung nhập vào bên trong hồn hoàn ở giữa. Một lát sau, vòng hồn hoàn ở giữa bỗng nhiên bộc phát ra một đạo quang hoa, rồi nó bay ra ngoài từ trên thân của Lý Vân Tụ, bay thẳng đến trên thân của Đông Phương Diệu đang đứng giữa không trung. Đây là võ hồn duy nhất của các chiến khu được chính phủ nhận định là có thể trực tiếp tiến hóa võ hồn hồn hoàn. Tác dụng của nó rất nhiều, công năng cũng rất mạnh, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Thật ra khỏi cần phải nói, nếu nó chỉ là một cái võ hồn nó có thể tiến hóa thì cũng đủ để cho nó tiến vào sử sách rồi. Trước mắt, một trong các công năng của cái võ hồn này chính là giao phó hồn hoàn cho người khác nhằm ban tặng hồn lực mạnh mẽ cho người khác. Loại giao phó này cũng không có bất kỳ sự hao tổn gì, chính là trực tiếp điệp ra. Sau khi Đông Phương Diệu đạt được vòng hồn hoàn này, áo giáp năng lượng quanh thân cậu ta chớp mắt đã ngưng tụ như thật. Đông Phương Diệu hô lên nói: "Tốt lắm, đa tạ Vân Tụ tỷ, thương đến." Cậu ta đưa tay ra và nắm một cái, một luồng tinh thần ý chí khổng lồ bạo phát ra bên ngoài, thành trường thương thần bí tại nơi xa phảng phất như nhận lấy sự dẫn dắt nào đó mà bay đến bên trong tay Đông Phương Diệu. Ngay khi thương vừa vào tay, khí tức trên thân của Đông Phương Diệu lần nữa bộc phát và xông thẳng lên trời. Khán giả thấy vậy mà đều nhao nhao run rẩy. Đây là khí tức mà đoàn nội sinh viên có thể bộc phát ra sao? Hai cái võ hồn thần thoại, một cái võ hồn thiên mệnh, tăng thêm một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, và còn có cái võ hồn hình người cổ lão kia nữa, cả năm thứ đã hòa làm một thể. Khí tức kia đã để cho người ta không nhường chút nào mà hoài nghi đây tuyệt đối là lực lượng số một trong lịch sử của Cúp Vương giả. Đoán chừng ngay cả hồn sủng 2 hay 3 vạn năm tu vi hồn lực mà Đông Phương Diệu lúc này cũng đều có thể dùng một thương mà đánh bại. Trần Long không ra thì Vương Triệt cũng có thể đánh sao? Coi như con Trần Long kia có xuất hiện, nhưng chỉ sợ nó cũng không thể đánh thắng. Chỉ sợ thanh trường thương kia sẽ tạo ra tổn thương cực lớn đối với Long Sủng. Đây chính là đội 1 của Học viện Đấu Hồn, gồm 4 vị sinh viên thiên tài nhất tổ hợp thành lực lượng cực hạn. Những đội ngũ khác có thể soi chiếu bọn họ thì tôi thấy chỉ có Vô Song Phách Long Thú của Học viện Cơ Giới Thần Cương mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Vô Song Phách Long Thú đã sớm bị Vương Triệt đào thải rồi. Hai cái võ hồn thần thoại, một cái võ hồn thiên mệnh và một võ hồn hình người. Loại đồ hình bá đạo kia thì cũng chỉ có Học viện Đấu Hồn và Cúc Vương giả lần này mới có thể thấy được. Nói đùa gì chứ, dù sao bọn họ cũng được coi là nhóm thiên tài đứng đầu nhất của chính khu chúng ta mà. Võ hồn hình người Độc Cô Tuyệt kia mặc dù không có bước vào cảnh giới phong hào, nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối là dạng cao cấp nhất. Thật không nghĩ tới thời hiện đại mà còn có khế hồn sư có thể thu được linh hồn ý chí của ông ta. Nhưng loại thi đấu đoàn đội vẫn không thể so được với thi đấu cá nhân. Loại tình huống này mà đổi thành Cố Nhiễm Xương thì nói không chừng cô ấy có thể ứng phó. vì cô ấy có bánh xe thời gian, có thần minh điểu, có võ hồn đồng hồ cát thời gian, cho nên cô ấy có thể nghịch chuyển thời không mà giải trừ loại trạng thái này của đối phương rồi đánh bại bọn họ. Võ hồn tường khắc chính là vi diệu như thế. Đám khán giả vốn cho rằng thi đấu cá nhân cũng đã là đỉnh phong tại cúp vương giả lần này, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới tại thi đấu đoàn đội lại lần nữa để cho cúp vương giả leo lên một cái đỉnh phong khác, vì không người nào có thể hiểu được loại dung hợp giữa võ hồn và hồn sủng này của học viện đấu hồn, cho nên cũng không ai biết bọn họ đã làm thế nào để có thể dung hợp được. Thế nhưng bọn họ đã dung hợp thành công. Vương Tạp gãi đầu và vang vẻ mặt rung động nói: Trời ơi, võ hồn hình người đều đã thả ra rồi sao? Như này cũng có thể đánh ư? Đây là chiến thuật kiểu mới, nền xác thực rất lợi hại, nếu thiếu đi bất kỳ người nào thì cũng không thể làm được, dù có muốn thay thế thì cũng đều không được, vì từng người đều là hạch tâm mấu chốt. Loại khí tức này hình như có thể hủy thiên diệt địa vậy. Các vị nhìn thanh thuần thương kia đi, tôi cảm giác chỉ cần nó đâm tới một cái thì sẽ trực tiếp tạo ra một vụ nổ hạt nhân. Tôi nguyện ý xưng là vụ nổ hạt nhân. Hai người Vương Tạp và Lô Địch ngược lại cũng không có áp lực gì. Thẩm Hình Loan lắc đầu và nhìn xem Vương Triệt hỏi: Khó trách tại sao bọn họ vẫn còn dám đánh, vì đã có át chủ bài này, mà đổi thành tôi thì tôi cũng dám đánh. Vương Học Đệ, cậu cảm thấy thế nào? Ý cô ấy là còn muốn đánh nữa hay không? Đánh với cô Nhiễm Sương là một đánh một, nhưng đánh với thi đấu đoàn đội thì sẽ không còn chuyện một đánh một. Vương Triệt hít mắt nói: Có thể thử một chút, chỉ là một chiêu mà thôi, nên cũng rất tốt để đánh. Chương 1268, hủy thiên diệt địa. Vương Triệt đưa mắt nhìn về phía Tử Lực Kiếm, sau đó anh mở ra bàn tay và thả ra võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Thẩm Hình Loan sững sờ hỏi: Ý cậu là tiến hóa bằng võ hồn? Vương Triệt vung tay lên và cửa lớn tầng thứ hai của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung thình lình mở ra. Thẩm Hình Loan lập tức nghẹn họng. Chờ một chút, cậu ấy còn có thể tiến hóa bằng võ hồn ư? Khế hồn sư đã có thể để cho một con hồn sủng tiến hóa bằng võ hồn cũng là rất không tệ rồi. Vì rốt cuộc không phải là một cái võ hồn đều có thể sinh ra liên hệ với hồn sủng, nhất là tại giai đoạn ban sơ. Trên cơ bản muốn để một con hồn sủng tiến hóa bằng võ hồn thì cũng là người siêu quần bạt tụy. Về sau có nhiều thêm mấy con hồn sủng thì việc tiến hóa bằng võ hồn mới có xác suất xuất hiện lần thứ hai. Nhưng chuyện này, sau khi cửa lớn của tầng thứ hai mở ra, một thanh kiếm ảnh cổ lão lập tức bay ra, trực tiếp xông vào bên trong thân thể của Tử Lực Kiếm. Tử Lực Kiếm chấn động lên, kiếm quang trên người của nó cũng dần dần biến mất, hết thảy ánh sáng trên chuôi kiếm và lưỡi kiếm đều đã biến mất. Tử Lực Kiếm liền trở nên ám trầm ảm đạm. Các đội viên một bên đều nhìn đến trận tròn con mắt. Đây là tiến hóa đảo ngược sao? Tại sao sau khi tiến hóa xong thì ngược lại không có cái gì nữa vậy? Ngay cả tử sắc kiếm quang trên lưỡi kiếm cũng không còn nữa, giống như nó đã biến thành một thanh thạch kiếm vậy, vì đến khí tức của năng lượng cũng đều không có. Khán giả cũng nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người. Đây là một đợt thao tác tiến hóa đảo ngược ư? Khán giả tất nhiên sẽ cảm nhận không ra sự biến hóa của Tử Lực Kiếm lúc này, duy chỉ có các thiên vương là có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cái đó là... Giờ phút này xung quanh thân thể của Tử Lực Kiếm đang có một mảnh khí chàng lực giống như là như lỗ đen vậy. Bất luận năng lượng gì tiến vào mảnh khí chàng này thì đều bị thôn phệ hầu như không còn trong nháy mắt. Hình thái thạch kiếm, đây chính là hình thái tiến hóa bằng võ hồn trước mắt của Tử Lực Kiếm. Nhận lấy sự ảnh hưởng từ bốn loại lôi điện chi lực và năng lượng hồng quang ở bên trong cơ thể Tử Lực Kiếm, cho nên Tử Lực Kiếm đã trở nên vô cùng cường đại. Kiếm tử phong bạo, Tử Lực Kiếm lại lần nữa phóng xuất ra một chiêu hồn kỹ ngàn năm hệ máy móc. Quanh thân nó đã trực tiếp tạo thành một vầng sáng vô cùng, nhìn giống như là một tinh không vũ trụ lan tỏa ra bốn phía. Đúng lúc này, anh bạn Đông Phương Diệu cầm thần thương trong tay kia liền lạnh lùng đánh ra một thương như là sao điểm trăng hướng về phía Tử Lực Kiếm mà đánh tới. Thường kỹ phí tinh đoạn nguyệt. Một chiêu đều chỉ là một chiêu, một thương này đâm tới có để cho Diễm Hoàng đều bay lên và còn có cả Bạch Ngọc Ngọc Long vờn quanh. Công phá cộng thêm phá diệt thương ý kinh khủng đến cực điểm, nên một thương này phảng phất như có thể hủy thiên diệt địa, hủy thiệt diệt hết thảy vậy. Cùng lúc đó, phần ảnh kiếm, kiếm trận tam lôi quỳ nguyên, ba hư ảnh kiếm linh đứng ở sau lưng Tử Lực Kiếm bộc phát ra ba loại lôi điện chi lực khác biệt. Tam lôi quỳ nguyên, kiếm trận trung cực áo nghĩa, ba loại lôi điện chi lực khác biệt giờ phút này đã quỳ nguyên hợp nhất. Ba đạo lôi điện chi quang thông qua kiếm trận để liên tục không ngừng đưa năng lượng tràn vào bên trong bản thể của Tử Lực Kiếm. Lôi điện màu đỏ bộc phát tại phía dưới bản thể tự lực kiếm, làm cho trạng thái của nó tăng thêm một tầng kiếm uy huy hoàng. Thiên lôi chạm, tự lực kiếm bỗng nhiên đánh ra một đạo lôi đỉnh kiếm cương dài đến mấy chục mét. Phía dưới thiên kiếp thần lôi và kiếm trận tam lôi quy nguyên, kiếm cương đánh ra lực lượng mạnh đến cực điểm. Một kiếm chém xuống trong nháy mắt đã móc rỗng toàn bộ hồn lực của tự lực kiếm và Vương Triệt. Một kiếm này cũng là chiêu thức có uy lực mạnh nhất mà tự lực kiếm từ trước đến nay có thể đạt tới. Khi kiếm cương và thương mang va chạm vào nhau thì vô tận ánh sáng lập tức chói sáng toàn bộ sân thi đấu. Đám khán giả đều nhao nhao nhận lấy sự ảnh hưởng cực lớn. Ai có đẳng cấp hồn lực hơi thấp một chút thì đều sẽ bị thổi bay đến gắt gao nằm lên ghế ngồi. Còn mắt bọn họ thì càng thêm không cách nào nhìn thẳng. Ai có đẳng cấp hồn lực mạnh hơn một chút thì sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Còn các đội viên trong sân thi đấu thì hầu như đã bị vụ nổ chấn cho bay trực tiếp ra khỏi sân đấu, bao quát cả đám người Thẩm Minh Loan, Lý Vân Tụ ở phía đối diện. Bọn họ đã bị thổi ra nên ngoài địa hình, long tức phong vực và hỗn loạn rơi xuống từ giữa không trung. Loại ánh sáng bạo tạc này ngay tại trung tâm giống như một vũ trụ đang bị phá diệt vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu khi thẳng đến khi khí tức chậm rãi yên tĩnh lại. Lúc này đám người mới hồi phục lại tinh thần và nhìn chằm chằm vào sân thi đấu. Sau cú va chạm, đến cùng là ai thắng ai thua đây? Ánh sáng tán đi, thời gian dần dần trôi qua, một bóng người hiển lộ ra, chính là thân ảnh của Đông Phương Diệu. Thấy vậy mà đám người liền nín thở. Học viện đấu hồn thắng rồi sao? Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện thanh trường thương thần bí trong tay Đông Phương Diệu đã biến mất không thấy gì nữa. Áo giáp năng lượng trên người cậu ta cũng lúc ẩn lúc hiện, và lúc này cũng đều có thể biến mất. Còn sắc mặt Đông Phương Diệu thì lại càng tái nhợt vô cùng. Nhưng cậu ta thân ở trung tâm vụ nổ mà vẫn có thể bình yên vô sự. Vì vậy mới có thể nói sau khi được phụ thể bởi cái võ hồn hình người kia thì là sẽ mạnh đến biến thái. Chương 1269, phần thắng bại. Tại nơi xa, tự lực kiếm đã không còn hình thái thạch kiếm, ánh sáng trên thân kiếm cũng đã ảm đạm. Nó nằm ngang trong hư không và đang lấy tốc độ chậm rãi mà rơi xuống. Gặp vậy mà đám người liền chấn động trong lòng. Thắng rồi, học viện đấu hồn thắng rồi. Đông Phương Diệu thông qua quang vụ dần dần tán đi mà nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt cậu ta liền lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng. Vì mình đã hao hết tất cả hồn lực của đoàn đội và tăng thêm hồn sủng thì rốt cuộc đã thắng rồi sao? Nhưng vào lúc này, bên trong quang vụ có một cánh tay bắt lấy tử lực kiếm đang rơi xuống. Quang vụ dần dần tản ra, hiển lộ ra chủ nhân của cánh tay kia, đó chính là Vương Triệt. Đám người liền sững sờ và nín thở ngay khi nhìn thấy Vương Triệt. Chỉ thấy Vương Triệt đang cầm lấy tử lực kiếm và đang đứng sững tại bên trong hư không với khuôn mặt bình tĩnh, đồng thời lông tóc anh ta không hề hao tổn gì. Thấy vậy mà Đông Phương Diệu liền biến sắc, mí mắt cậu ta đã chĩu xuống, vẻ mặt vui mừng như chút được gánh nặng kia trong nháy mắt đã biến mất thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn trường ngay lập tức kinh ngạc một mảnh. Vương Triệt thế mà không có việc gì sao? Cậu ta gần như ở trong trung tâm của vụ bão nổ nhưng lại bình yên vô sự ư? Chuyện này làm sao có thể? Ngay cả Đông Phương Diệu có võ hồn hình người phụ thể cũng đều không thể chịu nổi mà. Nhưng Vương Triệt đều không có võ hồn phụ thể, vậy tại sao cậu ta có thể hoàn hảo không một chút tổn hại gì? Cũng không có mấy người biết được bên trong vụ bão nổ cực hạn kia cụ thể đã xảy ra tình huống đi gì. Giờ phút này Vương Triệt hoàn hảo không chút tổn hại cũng đã tuyên cáo bên thắng lợi cuối cùng. Năng lượng bạo nổ bên trong địa hình phong tức long vực dần dần tiêu tán, cuồng phong loạn lưu cũng biến thành gió nhẹ lướt qua. Vương Triệt không có thụ thương là bởi vì anh đứng sau lưng của tử lực kiếm, cho nên mọi tổn thương đều bị từ trường do tử lực kiếm sinh ra hấp thu hết. Một chiều vừa rồi thật ra là ngang sức ngang tài, dưới sự gia trì của kiếm trận tam lôi quy nguyên tăng thêm thiên kiếp thần lôi và thiên lôi chạm, cho nên tử lực kiếm đã có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hiện tại của nó. Uy lực của thiên lôi chạm có quan hệ với lôi điện chi lực. Kiếm trận tam lôi quy nguyên sẽ đem tất cả lôi điện chi lực dung hợp lại rồi phối hợp với thiên kiếp thần lôi, sau đó mới chém ra thiên lôi chạm. Đây là một chiêu mạnh nhất mà bây giờ tử lực kiếm có khả năng đạt tới, và hồn lực của nó liền tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt. Chỉ là đối phương cũng không kém, thậm chí uy lực của một chiêu kia của bọn họ còn mạnh hơn so với tử lực kiếm, bởi vì song phương của tu vi hồn lực chênh lệch đến 10.000 năm trở lên. Tăng thêm lực lượng của rất nhiều võ hồn đã dung hợp lại và còn có linh hồn ý chí của tiền bối thời cổ. Vậy một phát thương kia so với chiêu thiên lôi chạm này sẽ mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng điểm mạnh nhất của Tử Lực Kiếm chính là sau khi nó tiến vào hình thái thạch kiếm, nó sẽ bộc phát ra khí chưởng lực từ cường đại, có thể thôn phệ chôn vùi các hồn kỹ. Lúc trước Tiểu Ma Trùng đã từng thí nghiệm bằng một phát xoắn ốc hỏa diễm cầu bắn vào bên trong khí chưởng của Tử Lực Kiếm, nhưng nó còn chưa rơi vào trên thân của Tử Lực Kiếm thì đã trực tiếp biến mất. Lại tăng thêm chiêu kiếm tử phong bạo, cho nên gần như có thể làm được hiệu quả hoàn toàn tiêu trừ uy lực của hồn kỹ. Chỉ là một thương kia của đối phương quá mạnh, trải qua khí chưởng lực từ trừ về sau, sau đó chúng nó vẫn có thể như cũ ngang sức ngang tài cùng với một kiếm này của Tử Lực Kiếm. Vừa triệt sở lên Tử Lực Kiếm nói: "Mi đã làm cực kỳ tốt, nhưng con đường phía trước mà mi muốn đi sẽ còn rất dài. Muốn vượt qua đại cảnh giới để chiến địch mà còn là địch thủ chí cường vốn đã khó hơn lên cả lên trời, nhưng Tử Lực Kiếm có thể làm đến bước này thì cũng coi như nó đã phát huy ra được lực lượng cường đại nhất của nó." Thần thể Tử Lực Kiếm toát ra từng đạo ánh sáng lấp lóe, tự nhiên nó đang cực kỳ hưng phấn. So với vẻ không thích chiến đấu như của Tiểu Ma Trùng thì Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo đều thuộc dạng phần tử hiếu chiến. Bình thường nó và Hùng Bảo hay đánh với Tiểu Ma Trùng mà cũng cực kỳ ra sức. Vương Triệt mang theo Tử Lực Kiếm đi tới đài trọng tài. Các vị đội viên còn lại lại bởi vì năng lượng bạo nổ mà văng ra khỏi địa hình Long Tức Phong vực, và bọn họ sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Lý Vân Tụ hít sâu một hơi nói: "Chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, thật không nghĩ tới cậu lại có thể thắng kiểu như vậy." Nếu Vương Triệt đã ngã xuống thì bên thắng tất nhiên sẽ là bọn họ. Vương Triệt nhìn xem xung quanh lắc đầu nói: "Thắng được miễn cưỡng mà thôi. Chiêu bộc phát này của các vị rất có ý tứ, giống như là bốn loại võ hồn dung hợp lại, chỉ là khởi động còn quá chậm, nên khó trách tại sao các vị lại lựa chọn sử dụng loại phương thức này để cùng tôi quyết thắng một trận." Lý Vân Tụ bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc chúng tôi cũng không có luyện tập chiêu này quá lâu. Nói thật với cậu, đây thật ra một lần phối hợp hoàn mỹ nhất của chúng tôi. Trước đó tại thời điểm luyện tập, chúng tôi có tỷ lệ thất bại rất lớn. Bây giờ chúng tôi có thể thành công mỹ mãn như vậy đều là nhờ bên cậu đã gây áp lực quá lớn." Lâm Hy và Khương Tiểu Linh đều gật đầu. Vừa rồi bọn họ rất chuyên chú, hết thảy mọi thứ đều vô cùng thông thuận, nhưng không phải mỗi một lần đều làm được như vậy. Chương 1270, có xoay trứng đặc cấp không? Lý Văn Tụ chần chờ mới hỏi: "Thanh Tử Lực Kiếm của cậu sau khi tiến hóa bằng võ hồn thì có phải đã thức tỉnh gen đặc tính hay không? Mặc dù chúng tôi đã bị năng lượng nổ bay, nhưng Đông Phương đã nói với chúng tôi rằng một thương kia của cậu ta tiếp cận Tử Lực Kiếm thì không hiểu sao mà đã biến mất đi không ít lực lượng." Vương Triệt suy nghĩ nói: "Gen đặc tính à? Tử Lực Kiếm bộc phát ra loại khí chưởng lực từ kia là xác thực thuộc về một loại gen đặc tính, chỉ là vẫn không có hoàn chỉnh, vì nó chỉ có thể thông qua tiến hóa bằng võ hồn để kích phát. Cho đến khi tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm lại tăng lên rồi lại trải qua cải tiến, vậy chắc hẳn nó có thể trực tiếp thả ra loại khí chưởng lực từ này." Vương Triệt gật đầu nói: Cứ xem như là như thế đi." Lý Vân Tụ nghĩ như vậy thì liền nhắm mắt lại. Hai con hồn sủng mà đều có thể tiến hóa bằng võ hồn, không hổ là loại võ hồn ngay cả chính phủ đều vô pháp định ra phẩm cấp. Lưu Ly Thiên Vương vẫn như cũ mang vẻ mặt mỉm cười nói: "Các bạn hãy chuẩn bị tiến hành trao giải lĩnh thưởng đi. Trận thi đấu đoàn đội này mặc dù có quá trình rất ngắn nhưng lại đầy đủ quá đặc sắc, quả nhiên là khế hồn sư thời hiện đại, càng là một đời mạnh hơn so với một đời." Vương Triệt nhìn Lưu Ly Thiên Vương một chút, nghe được vấn đề ban thưởng thì đội viên của hai đội ngũ đều có vài phần kích động. Cục vương gia có danh khí rất lớn, nhưng vấn đề ban thưởng lại quan trọng hơn. Đây là cuộc tranh tài do chính khu trung ương tổ chức, cho nên ban thưởng đều sẽ không tầm thường. Về sau chính là cúp Cửu Châu, đó là chiến trường của khế hồn sư cao cấp và thường thường phải tính bằng chục năm hoặc là mấy chục năm mới tổ chức một lần. Đối với đại bộ phận sinh viên mà nói thì cúp Cửu Châu là cuộc tranh tài quá sức. Còn tại cúp vương gia thì trên cơ bản các sinh viên đại học đều có thể thu được ban thưởng. Cúp Cửu Châu sẽ đại biểu cho danh dự của toàn bộ khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp tại chiến khu Đông Hoa. Các đời quán quân của cúp Cửu Châu đều là cường giả cấp bậc thiên vương. Mà tại giai đoạn khế hồn sư trung cấp này, chiến khu trung ương sẽ không tổ chức bất luận cuộc tranh tài lớn như vậy, chỉ có các châu lục mới thỉnh thoảng tổ chức một chút cuộc tranh tài nho nhỏ. Vương Tạp Hưng vừa nói: "Nghe được ban thưởng tôi liền rất hứng thú, sang năm coi như tôi có tham gia thì cũng không có khả năng lấy được thứ tự cao đến như vậy nữa. Chờ đến khi tôi lên đại học năm thứ tư thì may ra mới có mấy phần cơ hội." Hai mắt Lô Địch cũng sáng lên nói: "Bàn thưởng cho chức quán quân của thi đấu đoàn đội tại cúp vương giả mà chỉ là tiền thưởng thì đã có đến mấy ngàn vạn rồi, còn về tài nguyên thì trong tương lai tôi không biết không thiếu bất luận cái tài nguyên gì để bồi dưỡng con hồn sủng thứ hai và thứ ba của tôi trong vòng 3 năm. Thẩm Hiểm Loan liền cười nhẹ nhàng nhìn xem Vương Triệt nói: Vương học đệ, trong lịch sử quốc vương giả cũng chỉ có mấy vị đạt được 2 chức quán quân cá nhân và đoàn đội thôi, vậy cậu muốn nói gì không? Vương Triệt nghiêm mặt nói: Ban thưởng hay không ban thưởng thật ra cũng không trọng yếu, mà chủ yếu là để rèn luyện cho hồn sùng. Lý Vân Tụ nhị không được mà lắc đầu nói: Hey, lời này của cậu nghe ra cực kỳ muốn ăn đánh nha. Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, vậy cơ hội tôi có thể soi chiêu cùng cậu cũng sẽ ít đi. Vương Triệt suy nghĩ nói: Quốc vương giả lần sau tôi cũng sẽ không tham gia, tôi rèn luyện một lần như vậy là đủ rồi. Bởi vì sáng làm thực lực của tiểu ma trùng, từ lực kiếm và hùng bảo đều sẽ lại lần nữa tăng cao. Nếu chúng nó lại tham gia quốc vương giả thì chắc hẳn sẽ không có ý nghĩa rèn luyện gì nữa. Còn tiểu hủy mộng linh kia sau khi nở ra thì ngược lại, nó có thể thông qua chiến đấu để rèn luyện một chút. Nhưng đến lúc đó, nó đã có 3 vị sư huynh của nó trợ giúp nó rèn luyện rồi, mà hiệu quả sẽ còn có tốt hơn nhiều. Và lại tiểu hủy mộng linh cũng tương đối đặc thù, đoán chừng sau khi xuất sinh thì nó sẽ cực kỳ mạnh. Mấy năm về sau đó, Vương Triệt chỉ cần ổn định làm ruộng, phát dục là được rồi. Nói đến con mộng dụ huyễn linh kia thì đã rời đi lâu như vậy mà không còn có tin tức. Vương Triệt thầm nghĩ, đợi lát nữa anh sẽ đi tìm thần dụ thiên dương kia để hỏi thăm một chút. Thẩm Minh Loan cười hỏi: Cậu có mong đợi gì về ban thưởng không? Vương Triệt suy tư nói: Mong đợi về ban thưởng sao? Có trò chơi xoay trứng đặc cấp không nhỉ? Thẩm Minh Loan, cậu chỉ chờ mong thứ này thôi à? Lâm Hy đột nhiên hỏi. Lúc trước khi Vương Triệt đoạt chức quán quân tại cuộc thi tranh tài lần thứ nhất, cậu ấy đã xoay trứng ra được thứ đồ rất là tốt. Tôi đoán chừng từ khi đó mà bắt đầu Vương Triệt đã có 10 phần tự tin vào vận khí của mình. Về xoay trứng rút thưởng thì chỉ có cuộc tranh tài do chính phủ tổ chức mới thu hoạch được tư cách rút thưởng. Mà chính phủ tổ chức cuộc tranh tài sẽ lấy châu lục trung ương của mỗi chiến khu để làm đại biểu, cho nên vẻn vẹn chỉ có mấy cuộc tranh tài. Mà nhiều nhất sẽ là có tại cúp vương giả và cúp cửu châu. Cho nên tư cách để xoay trứng đặc cấp là rất ít người có. Loại thời cơ để có thể nghịch thiên cải mệnh này đều là phần thưởng mong đợi nhất của vô số tuyển thủ. Có thể nói, số khế hồn sư chuyên dựa vào xoay cứng đặc cấp để mạnh lên là rất nhiều. Nhưng Vương Triệt vậy mà cũng là người chờ mong thứ này. Chương 1271, ban thưởng phong phú. Vương Tạp khẽ nói: Không phải vậy chứ Vương học đệ, cậu có thực lực mạnh như vậy mà còn đi chờ mong thứ đó làm cái gì? Loại xoay trứng đặc cấp này chỉ dành cho dạng phế vật như chúng tôi để cải mạnh thôi. Cậu đã đầy đủ nghịch thiên để cho cậu có, thì cần xoay trứng đặc cấp thì cũng không tính là gì đâu. Cậu đem vận khí của cậu chia một ít cho chúng tôi đi. Lô Địch nói: Không phải đã nói quán quân của quốc vương giả lần này sẽ có được trứng hồn sùng siêu phàm sao? Hàng năm tôi đều nhìn xem ban thưởng của quốc vương giả, nhưng chỉ có năm nay mới có kiểu khen thưởng này. Nhiều thêm một con hồn sùng ấu sinh siêu phàm thì không có ban thưởng nào là tốt hơn đâu. Vương Triệt cảm khái nói: À đúng vậy, chỉ năm nay mới có đền đặc thù, con hồn sùng ấu sinh siêu phàm này quả thật là rất không tầm thường. Mấy người bỗng nhiên sững sờ vì đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, những năm qua đều không có, nhưng tại sao năm nay lại có ban thưởng tốt như vậy được? Đương nhiên loại ban thưởng tốt như vậy cũng chỉ chứng tỏ quốc vương giả lần này có chất lượng cực kỳ cao. Ban thưởng quá tốt để cho các tuyển thủ muốn giấu tài và bình tĩnh sẽ điệu thấp mà không chịu được mà tới tham gia. Nhưng thường thường ban thưởng quá tốt đều sẽ làm không tốt thì sẽ gặp phải phiền phức. Và lại đây là một con hồn sủng ấu sinh hệ siêu phàm. Lưu Ly Thiên Vương một bên mỉm cười chứ không có giải thích gì thêm. Sau đó cô ấy mang theo 2 đội ngũ đi tới khu vực trao giải của đấu thần đài. Cùng lúc đó, các đội ngũ khác cũng lục tục đi tới. Khu vực trao giải của đấu thần đài chính là chỗ đài cao của Thiên Vương. Đây là một khu bình đài u tĩnh rộng lớn, đứng giữa không trung, xung quanh có 12 cây ngọc thạch thần trụ chống đỡ. 9 vị Thiên Vương làm người trao giải và cả đám đều mỉm cười nhìn xem quán quân của quốc vương giả năm nay. Trong các vị tuyển thủ tham gia quốc vương giả năm nay, có hơn phân nửa đều là gương mặt lạ, vì bọn họ đều là những người chưa từng tham gia quốc vương giả vào những năm trước. Hàng năm tại quốc vương giả đều có rất nhiều gương mặt lạ, nhưng năm nay lại nhiều hơn ngoài định mức, nhất là tại thi đấu cá nhân được các vị thiên vương chú ý nhất. Những đứa nhỏ này vào mấy chục năm sau đều có thể là thiên vương, tất cả đều có thể là thiên vương chi tư. Chiến khu Đông Hoa chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi, mới có được quốc vương giả mang chất lượng cao như vậy. Ngoại trừ quốc vương giả có Lưu Ly Thiên Vương tham gia thì cũng chỉ có lần này. Năm đó Lưu Ly Thiên Vương một mình đè ép tất cả thiên kiêu trong chiến khu Đông Hoa chúng ta, rồi mấy chục năm sau cuối lại tiếp tục đè ép tất cả thiên vương của chiến khu Đông Hoa chúng ta tại Cúp Cửu Châu. Năm nay tôi cũng trừ trên thân của Vương Triệt nhìn thấy được một bóng dáng đó ở trong tương lai. Thời gian thấm thoát đã qua đi, với thế sự đã rất thay đổi, cho nên cũng chưa thể chắc chắn đâu. Con đường thiên vương rất long long và gập ghềnh. Tại thời đại của Lưu Ly cũng đã từng sinh ra vô số thiên tài, có chút người có tiềm lực không kém quá nhiều so với Lưu Ly, nhưng cũng không thể có được độ cao như Lưu Ly. Muốn thành tựu thiên vương thì thực lực, thiên phú và khí vận cũng đều có đủ nhiều, thiếu một thứ thì cũng không được, mà khí vận lại hay thay đổi, cho nên ai cũng không ngờ được. Ví dụ như năm đó... Các vị thiên vương đang cảm khái trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên im bặt, sau đó cả đám lao lao, lắc đầu và bắt đầu trao giải cho các tuyển thủ và đoàn đội. Người trao giải cho đoàn đội của Vương Triệt chính là Bắc Minh Thiên Vương của Châu Bắc Giang. Thi đấu đoàn đội có ban thưởng phi thường phong phú, về tiền thưởng thì mỗi người được nhận đến hơn 1.000 vạn. Nhưng như vậy, việc bồi dưỡng con hồn sủng thứ hai và thứ ba đều sẽ là dư xài. Trừ cái đó ra thì số lượng lớn tài nguyên, tự do chọn món chính của hồn sủng, tự do chọn đạo hồn khí, tự do chọn đạo hồn thuật, tự do chọn bí tịch hồn kỹ, tự do chọn trứng hồn sủng, nói chung gồm tất cả các phương diện của hồn sủng và khế hồn sư. Trên cơ bản chỉ cần thu hoạch được chức quán quân tại thi đấu của đoàn đội, vậy nên dù có là bị dự bị cũng đều có thể thu hoạch được một phần thưởng cực kỳ phong phú. Phần ban thưởng này chỉ đã có thể để cho một bạn đường thuận lợi, cũng có thể để cho bạn một đường thuận gió mà bồi dưỡng ra một con hồn sủng cấp bậc vương giả đến vạn năm tu vi hồn lực, và số tài nguyên còn lại vẫn còn có thể cho bạn bắt đầu bồi dưỡng một con hồn sủng thứ ba cho đến con hồn sủng thứ tư. Giống như là con hồn sủng thứ hai và thứ ba của Lý Vân Tổ, hồn hoàn của nó đều có màu tím sẫm, chứng tỏ nó sắp đạt đến vạn năm tu vi hồn lực. Năm ngoái Lý Vân Tụ đã thu hoạch được chức quán quân, cho nên chỉ với thời gian một năm mà cô ấy đã bồi dưỡng ra cho hai con hồn sủng của mình đạt đến vạn năm tu vi hồn lực. Do vậy khi cô ấy cung cấp võ hồn hồn hoàn cho Đông Phương Diệu thì mới có thể có cường đại như thế. Mà những thứ này vẫn chỉ là ban thưởng có thể lấy được của thi đấu đoàn đội, vì có rất nhiều ban thưởng nhìn không thấy. Ví dụ như tư cách lịch luyện tại vùng ra ngoài, hồn thổ có độ nguy hiểm cao, huấn luyện ảo cảnh đẳng cấp cao, thiên vương chỉ điểm, giáo sư về hồn sủng học hỗ trợ quy hoạch lộ tuyến trưởng thành của hồn sủng, quán chủ của các đạo quán tại Châu Lục giúp đỡ huấn luyện hồn sủng. Những thứ này thuộc về ban thưởng không nhìn thấy, dù tay chạm không được nhưng bản thân chúng lại có tác dụng lớn hơn nhiều. Đương nhiên đối với Vương Triệt mà nói, những thứ này không có tác dụng gì. Chương 1272, rút thưởng. Thi đấu cá nhân có ban thưởng càng tốt hơn so với thi đấu đoàn đội, nhưng loại tốt này chỉ đơn thuần về số lượng mà thôi. Trên thực tế thi đấu cá nhân có ban thưởng trọng yếu nhất chính là phần thưởng đặc thù. Cúp vương giả không nhất định có hàng năm, vì cần cách xa nhau mấy lần hay là mười mấy lần thì mới sẽ xuất hiện một lần. Năm nay có ban thưởng đặc thù chính là trứng hồn sủng siêu phàm mà mọi người đều biết. Về phần đó là trứng hồn sủng gì thì khẳng định không thể tùy tiện lộ ra, mà phải cần phải giữ gìn cảm giác thần bí. Trên mặt của Bắc Minh Thiên Vương đều là ý cười nói: Vương Triệt, nếu cậu ở tại Châu Tây Nhạc thì người trao giải cho cậu sẽ là Diễm Dương, nhưng mà đã chung một chiến khu thì tất cả đều là người một nhà, cho nên sẽ không cần thiết đi so đo những thứ này. Tôi cũng đã nhìn không qua không ít lần cúp vương giả, nhưng lần này cậu tuyệt đối đã lưu lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Cậu hãy thật cố gắng, vì đến lúc cúp Cửu Châu trong tương lai thì cậu sẽ trở thành thiên vương mà tôi vẫn còn có tham gia. Kết quả của cúp vương giả vừa ra thì Châu Bắc Giang đã trở thành bên thắng lợi lớn nhất, nhất là Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Vương Triệt nghe vậy cũng chỉ cười cười. Những vị thiên vương này đều là đại biểu cho chiến khu, có người là tân thiên vương, có người là lão thiên vương, nhưng có quan hệ với nhau đều rất không tệ. Dựa theo lệ cũ, huy chương của thi đấu đoàn đội vẫn như cũ là đạo hồn khí hệ không gian rất hiếm thấy. Đạo hồn khí hệ không gian là thứ rất có giá trị, cho nên căn bản là rất ít ai chê. Vương Triệt vuốt ve tấm huy chương này, toàn bộ huy chương đều là đặc chế, là do thiên vương đã trực tiếp chế tác. Hình tượng phía trên huy chương chính là đội viên có ích nhất của đoàn đội, vậy tự nhiên sẽ là Từ Lực Kiếm rồi. Trên huy chương đều sẽ khắc lên một thanh đoản kiếm nho nhỏ, trông rất tinh xảo, ngay cả Lôi Đỉnh Kiếm Linh và Tử Đỉnh Linh Kiếm cũng nhận được khắc họa vô cùng tinh tế, giống như là Từ Lực Kiếm có tỷ lệ thu nhỏ vậy. Đủ tốt. Mà huy chương của thi đấu cá nhân lại có hai mặt được điều khắc, đặc biệt là hình tượng khế hồn sư và hồn sủng của mình. kích thước lớn chừng bàn tay. Bên trong huy chương có không gian đến ngàn mét vuông, rộng lớn hơn so với huy chương của tiểu ma trùng. Thứ này có thể dùng lưu trữ vô số tài nguyên. Các tiên vương vung tay lên nói: được rồi, các bạn đi rút thưởng đi. Ban thưởng sẽ trực tiếp nhập vào cột ban thưởng ở trên app của các bạn. Lựa chọn tài nguyên gì thì cứ ghi vào đó là được. Hai ngày nữa sẽ thống kê và cấp cho các bạn. Không sai, tại đấu thần đài cũng có cái máy móc xoay trứng đặc thù kia. Vẫn nhàn như cũ là do công ty khoa học kỹ thuật Dino cung cấp. Nó được chuyên môn sắp đặt tại đấu thần đài để cung cấp cho các tuyển thủ tại cúp vương giả rút thưởng. Bình thường tài nguyên hoặc là tiền thưởng đều sẽ trực tiếp ghi ở trên app. Các ban thưởng đặc thù là xoay trứng đặc cấp là cung cấp ngay tại hiện trường. Tại khu vực trung tâm của đấu thần đài đang đặt lên một loại máy móc rút thưởng mà Vương Triệt rất quen thuộc. Nó là một dụng cụ to lớn hình tròn, nội bộ trong suốt, bề ngoài có 10 con long sủng đang dương nanh múa vuốt. Trên dụng cụ này có hình chiếu, sau khi khởi động thì sẽ thông qua miệng của đám long sủng để phun ra phần thưởng. Chỉ cần tiến vào top 100 là sẽ có được 3 lần, 10 lần rút. Top 32 sẽ có 4 lần và theo thứ tự đó mà tăng dần. Tại thi đấu đoàn đội sẽ không có top 100 mà chỉ có top 32, cho nên mỗi vị đội ngũ sẽ có cố định 5 lần và cũng sẽ thứ tự từ đó mà tăng dần. Cho nên thi đấu đoàn đội sẽ có số lần rút thưởng ít hơn thi đấu cá nhân rất nhiều. Vương Triệt tổng cộng có 15 lần, 10 lần rút, đã hơn nhiều so với cúp Khải Huyền và cúp Khải Minh cộng lại. Vương Triệt thầm nghĩ. 15 lần, 10 lần liên rút sao? Như vậy mà còn có thể không ra hàng ngon được mới là chuyện lạ đấy. Còn vận khí tốt thì liền khó mà nói. Có người chỉ quay một phát duy nhất là có thể đạt được màu cầu vồng. Lần trước màu cầu vồng đã cho ra thiên tượng cửu san căn cấp bậc thiên tài địa bảo. Thứ thể nói có thể là cực kỳ trọng yếu đối với Vương Triệt lúc trước để anh luyện chế ra bảo đan. Nếu không anh sẽ không thể để cho không thần long khôi phục được trong một thời gian một ngày. Như vậy tiểu ma trùng sẽ không thu hoạch được truyền thừa của không thần long. Vậy đoán chừng nó sẽ không mạnh như hiện tại. Cho nên cái cầu vồng này sẽ cần vận khí lớn như trời thì mới có được. Xoay trứng đặc cấp có thể thay đổi vận khí của người ta là không phải nói đùa. Đương nhiên Vương Triệt cảm thấy hứng thú hơn đối với nơi phát ra của cái cuộn dụng cụ xoay trứng này. Tốc độ rút thưởng là rất nhanh, chỉ mấy giây là đã làm xong, cho nên cũng không có thứ tự trước sau, mà số lần rút thưởng cũng rất có hạn. Không lâu lắm trên đấu thần đài đã lấp lóe ánh sáng, không ngừng có những quả trứng rơi ra và tự nhiên là long châu bộc phát ra ánh sáng lấp lánh. Không, lại là trời xanh mây trắng, 30 lần rút mà cứ như vậy không có gì sao? Hay, đừng nản chí, tôi cũng không khá hơn chút nào đâu. Tôi lại lần rút thưởng cuối cùng lại ra một phát màu vàng. Tất là rác rưởi, người lên rút mà chỉ mới có 2 quả trứng màu vàng. Chư vị, tôi muốn hỏi chư vị có cầu vồng là màu gì? Các cậu nhìn xem tôi ra cái này là cái sao? Cách anh em báo biển đang đánh mà chúng ta ấy kìa. À, trên này là quá to lớn. Tôi rút 30 lần mà chỉ rút ra một quả trứng màu tím. Cái này cũng có thể mở ra thứ gì chứ? Hay, may mắn là tôi còn có 60 lần rút thưởng nữa. Chương 1273, ngang hàng. Lần quay trứng đặc cấp rút này là rất nhiều trứng màu vàng. Top 100 thi đấu cá nhân, tăng thêm thi đấu đoàn đội, có thêm mấy chục đội ngũ, tính ra tầm mấy trăm người. Như vậy việc rút thưởng ra trứng vàng so với cúp Khải Huyền và cúp Khải Minh lúc trước sẽ hơn xa, tỷ lệ cao hơn nhiều lắm. Vương Triệt tính toán một chút. Ở trứng cứ 100 quả sẽ rút ra được một quả trứng màu vàng. Như vậy rút thưởng càng nhiều thì trên cơ bản sẽ rất dễ ra đồ ngon. Xem ra cái trò quay trứng đặc cấp này cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu như nói trứng màu vàng chắc là trúng, như vậy trứng bảy màu mới thật sự là ngẫu nhiên. Vương Triệt thấy hai quả trứng màu bảy màu chỉ cách nhau tầm mấy lần chục lần rút, nhưng sau đó hơn 10 người rút đều không thể rút ra được. Chuyện này là cực kỳ ngẫu nhiên. Chỉ cần rút ra trứng bảy màu thì trên cơ bản sẽ có được bán mấy ngàn vạn cho đến mấy ngàn, cho đến hàng ức. Cho nên bản thân sử dụng xem như hồn sủng siêu phàm cũng chỉ có thể bắt đầu nuôi dưỡng, giống như là loại vật thiên tượng cửu san căn kia. Nếu dùng cho hồn sủng hệ tinh thần thì thật sự là tùy tiện bồi dưỡng. Vương Triệt cũng yêu cầu không cao, trong 150 lần rút mà anh có thể rút ra một quả trứng bảy màu là được rồi. Chỉ cần rút ra được thứ bảy màu thì nhất định sẽ là thiên tài địa bảo, đối với Vương Triệt mà nói sẽ là đại dụng. Thẩm Hình Loan nở nụ cười sán lạn mà đi xuống nói: Vương học đệ, cậu lên nhanh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thẩm Hình Loan có vận khí không tệ. Vương Triệt nhìn thấy có tổng cộng 3 quả trứng 7 màu mà cô ấy đã rút ra được một quả. Vương Triệt cười cười và gật đầu nói: Vận khí tốt đều bị các vị lấy đi rồi. Sau đó anh đi lên đài cao. Quán quân đi tới thì đám thuyền thủ liền nhao nhao tránh lui và nhường sang một con đường. Có 15 lần, 10 lần liên rút nên Vương Triệt cũng không có chút e ngại. Anh đi đến dụng cụ rút thưởng to lớn ở trước mặt và gọi ra Tiểu Ma Trùng, Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo. Vương Triệt nói với bọn chúng: mỗi đứa rút 3 lần. Tiểu Ma Trùng liền kêu to một tiếng, ý nó là rút thưởng là chuyện tôi thích nhất, tôi tới trước, vận khí của tôi rất tốt. Bốp bốp bốp, Tiểu Ma Trùng sử dụng cái đầu và đuôi để liên tục bấm 3 lần rút mơ, rút, bấm 3 lần, 10 lần liên rút. Từng quả trứng rơi xuống nhưng lại toàn là màu trời, trời xanh mây trắng. Tiểu Ma Trùng câm nín, Vương Triệt lập tức đem Tiểu Ma Trùng ném vào bên trong hồn hoàn. Quả nhiên không nên để cho Tiểu Ma Trùng rút thưởng. Lần trước tại thúc cúp Khải Huyền cũng là như thế, Vương Triệt đã bị tên nhóc này làm cho tức giận khi liên tục ấn 3 lần, 10 lần liên rút mà tất cả đều là trời xanh mây trắng. Anh vốn nghĩ rằng lần này nó không chừng nó có thể thay đổi vực khí vận, nhưng thật không nghĩ tới, vận khí của nó vẫn là thối, trước sau như một. May mắn lần này Vương Triệt đã nhanh tay lẹ mắt mà trực tiếp ném Tiểu Ma Trùng trở về. Nếu anh còn để tên nhóc này rút thêm mấy lần nữa thì hậu quả khó mà lường được. Đám thiểm thủ thấy vậy thì lập tức ồn ào cười to. Thấy không, quán quân thể thao sao chứ? Tại trước mắt huyền học thì cũng chúng sinh đều là bình đẳng. Từ Lực Kiếm thì nhẹ nhàng đi tới, nó bay một hồi, rồi đầu tiên là đùa nghịch quơ quơ một bộ kiếm chiêu, trông giống như đang làm ra một loại nghi thức thần thánh nào đó. Nghi thức cảm giác, sau đó lại dùng mũi kiếm điểm một cái vào nút ấn. Trời xanh mây trắng, Vương Triệt cảm thấy có chút mất mặt, nhưng lại bất chợt, tại 10 lần liên rút thứ 3 thì cuối cùng đã lấp lóe màu tím. Vương Triệt nhẹ nhàng thở ra. Từ Lực Kiếm có tuy có vận khí bình thường, nhưng ít ra nó cũng không có vận khí rủi giống như Tiểu Ma Trùng, cũng không phải hoàn toàn là trời xanh mây trắng. Từ Lực Kiếm thì cực kỳ kiêu ngạo bay trở về. Nó thầm nghĩ, chỉ ít mình còn hên hơn so với đại ca. Hùng Bảo đi đến trước mặt dụng cụ và nhìn xem nút bấm đơn giản, ấn nút bấm 10 lần liên rút. Nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, vì đây là lần thứ nhất nó sử dụng vật này nên nó cảm thấy có chút mới lạ. Bấm nút này. Nhân viên công tác một bên chỉ vào cái nút bấm 10 lần liên rút. Hùng Bảo liền gật đầu, nhưng nó lại không có trực tiếp ấn xuống mà nó chắp tay trước ngực kết mấy cái thủ ấn, sau đó mới ấn xuống một cái. Lóe vàng. Hùng Bảo, thần linh lãng hộ mình sao? Dường như cái màu vàng này là rất lợi hại. Vương Triệt khẽ gật đầu. Xem ra trong ba tên nhóc này thì Hùng Bảo có vận khí tốt nhất, Từ Lực Kiếm thứ hai và Tiểu Ma Trùng thì... Đám tiềm thủ thấy vậy mà mang vẻ mặt tươi cười. Hồn sùng của quán quân đã rút 90 lần nhưng chỉ có một quả trứng màu vàng. Quả nhiên ở phương diện này tất cả mọi người đều ngang hàng. Vương Triệt đi ra ngoài bình tĩnh nói: rút thưởng thì vẫn phải để cho bản thân tới biểu diễn. Vương Triệt đứng trước tại dụng cụ rút thưởng và anh thần chậm ngâm một lát rồi đè xuống một lần. Trời xanh mây trắng, không sao lại đến. Trời xanh mây trắng, Vương Triệt suy nghĩ rồi lại ấn xuống lần thứ 3. Trời xanh mây trắng. Đám tiền thủ đầu tiên là lệ rơi đầy mặt, nhưng sau đó liền lập tức cười to. Chương 1274, ba quả trứng bảy màu. Thật không nghĩ tới tôi thế mà cũng có điểm mạnh hơn so với quán quân hai hạng mục của cúp vương giả lần này. Vì rút cuộc tôi chỉ rút có 30 lần, nhưng cũng đã để có một quả trứng màu tím. Anh bạn Vương Triệt này tại cúp Khải Huyền đã có từng lóe sang chói mắt người, nhưng hiện tại thì cậu ta thế mà trời xanh mây trắng trong cả 3 lần, 10 lần liên rút. Đột nhiên tôi cảm giác mình quá trâu bò vì tôi đã rút ra hai quả trứng vàng. Ở viên giận này thì tôi đã theo treo Vương Triệt lên đánh rồi. Vậy ai còn dám không phục tôi nữa chứ? Tôi quá trôi sáng. Trong tranh tài thì tôi khúm núm, nhưng trong vòng xoay trứng đặc cấp thì tôi đã trọng quyền xuất kích, cho đến quán quân cũng không phải là đối thủ của tôi. Hey, đây chính là huyền học. Quán quân và chúng ta cùng nhau mà thôi. Các vị thiên vương phía sau lưng nhìn xem đám tuyển thủ trẻ tuổi lên tiếng trêu chọc thì ai cũng không khỏi phì cười. Diễm Dương Thiên Vương buồn bực nói: cậu nhau Vương Triệt này sẽ không thể có vận khí kém tới mới đúng chứ. Tại cúp Vương Khải Minh và cúp Khải Huyền đều có vận khí rất không tệ và thậm chí còn phi thường tốt. Vậy sẽ tại sao đến cúp Vương Giả thì cậu ta lại vận rủi cuốn thân như thế rồi? Diễm Dương Thiên Vương không thể hiểu nổi. Ông ta làm thiên vương của Châu Tây Nhạc nên luôn một mực ở trong bóng tối để quan sát, cũng coi như là một đường nhìn xem Vương Triệt đến tận bây giờ. Tình Viêm Thiên Vương vừa cười vừa nói: chuyện này thật ra cũng rất bình thường. Xoay trứng đặc cấp là thứ do thần linh ban cho, vì vậy vốn nó rất ngẫu nhiên. Mấy vị thiên vương còn lại cũng nhao nhao nở nụ cười phụ hòa. Chỉ có Thần Dụ Thiên Vương im lặng không nói, vì cô ấy biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. mộng dụ huyễn linh mang tới nguyền rủa vận rủi, hiển nhiên là không hoàn toàn bị tiêu trừ. Đừng nói là trời xanh mây trắng, nếu như Vương Triệt gặp phải cái chết thì đoán chừng cũng rất có thể. Nghe Diễm Dương Thiên Vương nói như vậy thì chứng tỏ bản thân Vương Triệt có vận khí rất mạnh. Thần Dụ Thiên Vương cảm thán một câu rồi nói: vẫn được mà, chỉ thì cũng không có 10 lần liên rút toàn trắng. Các thiên vương khác câm nín. Diễm Dương Thiên Vương khẽ nói: 10 lần liên rút toàn trắng là loại vận khí đến uống nước cũng đều có thể nghẹn chết rồi. Thần Dụ Thiên Vương thầm nghĩ, nếu không phải Vương Triệt có vận khí đủ mạnh, vậy sau khi chúng nguyền rủa vận rủi, nói không chừng Vương Triệt đã thực sự sẽ uống nước mà bị nghẹn chết. Tại nơi xa, Vương Triệt hơi có mấy lần trầm mặc và ấn thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn như cũ là trời xanh mây trắng. Đám tuyển thủ cũng đã ngưng cười. Có phải cậu ta đã quá xui xẻo rồi hay không? 50 lần rút tốt xấu gì cũng nên ra trứng tím trứng rồi chứ nhỉ? Vương Triệt thầm nghĩ. Nguyền rủa vận rủi quả nhiên vẫn còn không có biến mất. Đúng như thế, vì vậy Vương Triệt mới muốn thử xem nguyền rủa vận rủi trên người của mình vẫn còn hay biến mất. Hiện tại xem ra nó cũng không có biến mất mà chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Nếu không đoán chừng thì Vương Triệt ấn 10 lần liên rút đều sẽ là trắng bóc. Vương Triệt suy nghĩ rồi thả ra một quả trứng hồn sùng và sờ lên. Đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà chỉ xem đây là một loại nghi thức cảm giác. Cậu ta đang kiếm chút vận khí tốt mà thôi. Vương Triệt sờ lên trứng hồn sùng Huỳnh Mộng Linh và trong lòng mặc niệm. Bởi vì trứng hồn sùng này đã có Vương Triệt lưu lại linh hồn cấm chế và còn có pháp trận phong ấn, cho nên những người khác đều không nhìn ra chỗ kỳ quái của nó. Các vị thiên vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn họ đều không có quá nhiều cảm giác. Một quả trứng hồn sùng thì không có cái gì quá đặc biệt. Trứng hồn sùng lăn lăn nhảy nhảy tại bên thân mật bên bàn tay của Vương Triệt và nổi lên một chút ánh sáng. Hả? Thấy vậy mà Vương Triệt chắc chắn trong lòng, bàn tay của anh liền ấn vào nút bấm. Trong chốc lát ánh sáng tỏa ra mãnh liệt, trứng bảy màu. Quả trứng thứ nhất đã là trứng bảy màu rồi, sau đó là màu vàng, màu xanh, bảy màu, màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu vàng và bảy màu. 3 quả trứng bảy màu cùng một hàng, thế là thế nào? Đám người đầy dấu chấm hỏi. 3 luồng ánh sáng bảy màu sáng chói mắt lập tức lóe muốn mù con mắt của mọi người. Nếu đem 2 luồng ánh sáng màu vàng kia ra so sánh thì liền lộ ra vẻ rất ảm đạm. Vãi nồi! Các tuyển thủ lập tức choáng váng, ngay cả các vị thiên vương đứng đằng sau cũng đều bối rối. Chỉ lần 10 lần liên rút mà có thể có được 3 quả trứng bảy màu sao? Cái này, chuyện này đang xảy ra gì vậy? Vương Triệt hơi sửng sốt. Lúc này trứng hồn sùng Huỳnh Mộng Linh cũng dần dần phai nhạt xuống, nhìn qua đứa nhỏ bên trong đã lâm vào ngủ say. Vương Triệt không khỏi cảm thán một câu: đây mới chính là phúc thú. Coi như đứa nhỏ này về sau có sức chiến đấu bình thường hay các phương diện khác của nó đều rất bình thường, nhưng trứng trứng đã có mấy phần phúc vận này thì coi như là tiểu ma trùng cũng đều phải đứng sau bên cạnh và gọi trứng trứng là đại ca. Bởi vì phúc thú mang lại vận khí, mà ở tại tu tiên giới sẽ là thần thú, chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể cầu. Dù chưa có sinh ra, nhưng con Huỳnh Mộng Linh này đã thể hiện được năng lực cường đại của nó rồi. Nhân viên công tác một bên đã sửng sốt thật lâu, mang vẻ mặt kỳ quái mà nhìn xem Vương Triệt. Vãi trưởng, cậu ta là thứ quái vật gì vậy? Xoay trứng đặc cấp sáng chói tại cúp vương giả cũng không phải là chuyện ly kỳ, vì hàng năm cũng đều có. Nhưng mà lóe ra 2 quả trứng bảy màu thì chính là 100 năm khó gặp, còn lóe ra 3 quả trứng bảy màu thì là sao? Khi rút thưởng xoay trứng đặc cấp mà xuất hiện loại tình huống này thì tận mấy trăm năm trước đó mới có một lần. Hết tập 105. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 105 này thì chúng ta lại tiếp tục cùng Vương Triệt đi đến cái cuộc thi đấu đoàn đội chung kết tại cúp vương giả. Và tại đây thì chúng ta cũng được thấy rằng cái đội ngũ số 1 của Học viện Tổng hợp Bắc Giang, nhằm Học viện Đấu Hồn, học viện cái đội số 1 của Học viện Đấu Hồn đứng đầu là Lý Vân Tụ đã bộc phát ra cái sức mạnh rất là mạnh. Đó là một cái võ hồn hình người cùng với sự phối hợp của võ hồn cửu thiên diễm hoàng, là một con phượng hoàng ấy, võ hồn của Lâm Hy, và Bạch Ngọc Long 1 vạn năm tu vi hồn lực, một con cự long của Lý Vân Tụ đã phối hợp với nhau để tạo cùng với một cái võ hồn thứ ba là võ hồn cái gì mà viên tinh không gian ấy, của một vị đầu viên là Khương Tiểu Linh, mà đã đưa đến một cái lực lượng dẫn đến một cái thanh thương, một thanh trường thương thần bí từ trong hư không đến. Và cái võ cái người phối hợp cuối cùng đó chính là Tiểu Dương à, Dương cái gì mà Dương nhỉ, quên bố rồi, Diệu Dương, Dương Diệu à, Dương Diệu, một người có võ hồn hình người, là đó là một cái linh hồn ý chí của một vị cường giả thời viễn cổ vào 2300 năm trước tại Đông Hoa cổ quốc, mà người này là có đặc điểm là có thể dùng thương rất là mạnh, chưa đạt đến phong hào thiên vương nhưng mà anh ta đã có thể đánh bại cả thiên vương rồi. Và tại đây khi có võ hồn hình người này thì cùng với sự gia trì hồn hoàn của Lý Vân Tụ, vì võ hồn của Lý Vân Tụ là võ hồn hồn hoàn, gia trì hồn lực cho cái người thanh niên tên Diệu Dương của đội ngũ học viện đấu hồn này, thì người đó là Diệu Dương này đã có thể sử dụng cái trường thương kia và đánh nhau, đánh ra một kích đối với Từ Lực Kiếm. Nhưng mà Từ Lực Kiếm ở trong trạng thái thạch kiếm thì lúc này đã bộc phát ra sức mạnh lớn nhất từ trước nay Từ Lực Kiếm có thể bộc phát ra được, và có thể chiến thắng được đội ngũ của đoàn đội của học viện đấu hồn, đội số 1 của học viện đấu hồn. Thì tại đây Vương Triệt cuối cùng cũng đã nhận trao thưởng của Cú Vương Giả tại đây, và anh cũng đã rất là thể hiện cái sự vận khí kém của mình, rút ra rất nhiều trứng xanh, trứng trắng mà không hề có đến một quả trứng vàng. Nhưng mà sau đó thì anh sử dụng cái trứng Huỳnh Mộng Linh ban phúc cho mình và có thể rút ra đến 3 cái trứng 7 màu. Với chúng ta đón chờ ở tập sau thì cái trứng 7 màu này mang đến những cái gì nữa trong Vương Triệt, chúng ta đón chờ trong tập sau. Và cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt tiếp tục như thế nào nữa, các bạn đón chờ. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.